Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc biết anh không hề có quá nhiều thời gian rảnh, biết mình nên để anh đi như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại ương bướng không chịu. Cô ôm chặt lấy eo anh, lắc đầu nũng nịu. Không, em không cho anh đi đâu hết đâu. Anh nằm xuống ngủ với em đi, được không? Nói đến mấy từ cuối, tôi lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh, đôi mắt rơm rớm lệ như là muốn khóc. Có lẽ đã khiến anh mềm lòng đáp lại tôi một tiếng ừ thật sự, sau đó vén chăn nằm xuống bên cạnh, kéo tôi sát vào lòng mình cười nhẹ. Kể ra ngày nào cũng được ở bên cạnh em như thế này, được cùng em trải qua những ngày ngày vui vẻ, không hề có lấy một tiếng cãi cọ nào hết. Anh dám hứa bản thân, nhất định sẽ phục vụ em đến khi nào chúng ta là những ông cụ bà cụ mới thôi. Em thấy như thế nào hử? Tôi bật cười, đưa tay vuốt cằm tỏ vẻ suy tư. Vài giây sau không thông báo trước, ngồi chồm lên người anh cười khúc khích. Lúc đấy anh đã là ông cụ rồi, còn em vẫn chưa đến mức làm bà cụ đâu. Ừ, anh quên mất. Anh bỗng dưng cất giọng buồn bã, khiến tôi chột dạ, nhận ra mình đã lỡ lời, định bụng lên tiếng phản bác, thì anh đã nhanh hơn, siết chặt vòng tay ôm lấy tôi rồi nói tiếp. Vũ à, anh tin em cũng yêu giống anh, như là anh yêu em có đúng không? Tôi gật đầu thật mạnh nhìn anh, hôn lên bờ môi cao quý của anh một cái thật nhẹ, lật người sang bên cạnh tìm chỗ thoải mái nhất trong lồng ngực rộng lớn, thoang thoảng hương hổ phách thơm dịu ấy. Đôi mắt nhắm lại, vẫn không quên đồng tình với câu nói của anh. Đúng, cả đời này người em yêu chỉ có một mình anh thôi. Lúc ấy tôi đã quyết tâm dồn hết can đảm của mình để cùng anh bước qua những khó khăn gian nan phía trước. Tôi chờ đợi cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa, có ánh nắng mặt trời. Nhưng rồi mọi thứ đều tệ theo chiều hướng xấu đi, khiến lời hứa của chúng tôi lại một lần nữa không thể thực hiện được. Chúng tôi một lần nữa để lạc mất nhau. Không phải 2 tháng, 4 tháng, mà là 6 năm. 6 năm thanh xuân của tôi với những nỗi mất mát chồng chất. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 5 của câu chuyện Lạc Lối. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.